tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hạ Thiêm kết hôn sau chính thức tới Felix ra ngày đầu tiên buổi tối, Eric riêng kêu tất cả mọi người trở về ăn cái bữa tối. Tuy rằng không có cử hành hôn lễ, nhưng này hôn đều kết cũng không thể làm Hạ Thiêm có đương người ngoài cảm giác. Vì thế Hạ Thiêm bị bắt tiếp nhận rồi một buổi tối Felix gia tộc này vài người nhiệt tình, tuy rằng hắn cảm thấy hắn trước kia mỗi lần tới đều đã thực nhiệt tình, không nghĩ tới lần này càng thêm, liền ngày thường nghiêm túc Jonathan đều đối hắn vẫn luôn mỉm cười. Hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi, bộ dáng này hắn về sau như thế nào dùng tốt tử vong đi lừa bọn họ, đãi lâu rồi luôn là sẽ có cảm tình, tựa như hắn đối Duyên Thạch cảm tình cũng là giống nhau tích lũy tháng ngày ra tới. Rốt cuộc ăn xong bữa ăn khuya liêu song thiên, Eric cũng mệt mỏi, đại gia cũng liền tan trở về phòng ngủ. Hạ Thiêm chết lặng ôm con thỏ đi theo Cao từng bước một trở lại phòng, ở rốt cuộc sắp vào phòng gian môn thời điểm Hạ Thiêm hỏi câu. Cao, nhà ngươi còn có bao nhiêu dư phòng sao? Chuyện ngược, Lan nghe được Hạ Thiêm nói, lỗ tai hơi hơi dựng thẳng lên, thiếu niên ngươi đây là ở tìm đường chết. Đánh lên tới ngàn vạn không cần thương đến bảo bảo ta chính là hắn cha nuôi. Nơi này cũng là nhà ngươi a, đừng náo loạn, mau về phòng tắm rửa ngủ đi. Cao híp mắt thần sắc mạc danh, nguy hiểm, cảnh báo ở Hạ Thiêm não vang lên. Ta không phải cái kia ý tứ, Hạ Thiêm ôm Lan, thật cẩn thận lui về phía sau một bước. Bàn tay to duỗi ra Cao trực tiếp đem Hạ Thiêm kéo vào phòng, bang một tiếng đóng cửa lại. Đứng ở cách đó không xa Gia Văn thấy một màn này, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nguyên lai đại ca còn không có đem tẩu tử bắt lấy a, tấm tắc, bất quá tẩu tử cư nhiên nói như vậy, cũng không biết ngày mai tẩu tử còn có thể lên sao. Ai, sắc trời dần sáng, ánh mặt trời cũng bắt đầu chiếu xạ đến bên cửa sổ, Hạ Thiêm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, muốn làm chuyện thứ nhất chính là đi trường học. Hắn chưa bao giờ như thế khát vọng qua đi trường học. Tối hôm qua Cao cư nhiên đem hắn xả vào phòng gian, sau đó liền lại bắt đầu càn quét thức hôn pháp. Tuy rằng hắn cũng rất hưởng thụ, nhưng là Hạ Thiêm thề, hắn tuyệt đối là phản kháng quá. Chỉ là phản kháng không thành công liền truyền vì hưởng thụ mà thôi. Mấy ngàn năm trước cổ Hoa Hạ không phải có câu nói sao? Nếu sinh hoạt cường gian ngươi, không thể phản kháng, vậy hưởng thụ đi. Úp hắn tuyệt đối không có trầm luân, Hạ Thiêm dùng hắn kia đại hải tặc nhân cách lần thứ hai thề. Ké vào ghế trên ngủ Lan cũng từ từ tỉnh lại, ai, Hạ Thiêm chuyển đến nơi này, hắn khả năng đều không thể lên giường ngủ, thật là quá đáng tiếc, ghế dựa thật sự cứng quá a. Bất quá nếu mỗi ngày buổi tối đều có thể nhìn đến bọn họ thân thân nói, cũng không phải không thể tiếp thu. Bọn họ tựa như sống sờ sờ tinh võng tiểu thuyết, so thượng một đời những cái đó cái gì thượng tướng ái thượng ta ta ngọt ngào sùng phu thượng tướng tiên sinh linh tinh đẹp nhiều. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Kỳ thật bất quá là Cao đem Hạ Thiêm kéo vào trong phòng, cường hôn đến Hạ Thiêm ngoan thành tiểu tức phụ mới thôi. Cuối cùng còn hỏi câu, về sau còn ngoan không ngoan, phản kháng không thành Hạ Thiêm khẳng định là gật gật đầu ngoan ngoãn trả lời. Sau đó Cao đã kêu Hạ Thiêm đi tắm rửa ngủ, Hạ Thiêm khẳng định hoảng loạn a tắm rửa. Chẳng lẽ hắn muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên chúng ta Cao vẫn là thực chính nhân quân tử, hắn cảm thấy Hạ Thiêm tuổi quá nhỏ không thích hợp làm loại sự tình này, nghĩ tới 1-2 năm lại nói. Cuối cùng cỏ tới cọ lui hai người đều tắm rửa xong, còn nhân tiện đem thỏ con Lan cũng giặt sạch. Cao bắt lấy Hạ Thiêm liền lên giường ngủ, Hạ Thiêm ngoan ngoãn đương nổi lên đại hình ôm gối, Cao liền thưởng một cái nụ hôn dài cấp Hạ Thiêm. Lạch cạch một thanh âm vang lên khởi, đem nhắm hai mắt giả bộ ngủ hồi ức tối hôm qua phát sinh sự tình Hạ Thiêm sợ tới mức run lên. Cao đã rời giường, hướng án thư đi qua đi, đem từ ghế dựa rớt trên mặt đất bàn thượng con thỏ sách lên tới, ánh mắt nghiêm khắc mang theo cảnh cáo nhìn thoáng qua con thỏ, lại đem con thỏ thả lại ghế trên. Hắn tổng cảm thấy này con thỏ quá thông minh, bất quá Tiểu Thiêm thích vậy quên đi. Quay đầu lại nhìn mắt bọc bạch chăn đơn Hạ Thiêm, khóe miệng ngoéo một cái, nhẹ nhàng mở cửa liền đi ra ngoài, hôm nay hắn phải về quân bộ, đã kéo thật lâu tấn chức thượng tướng quân hàm điển lễ cũng muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Nghe được rất nhỏ tiếng đóng cửa, Hạ Thiêm híp một tia khe hở đánh giá một chút chung quanh còn có hay không người, phát hiện Cao đã không còn nữa, mới ngồi dậy, đem chính mình đầu tóc cào loạn. Hắn hảo phiền a, nhất định phải đi trường học chạy nhanh rời đi nơi này. Hắn chẳng những hoài nghi Cao tinh thần phân liệt, hắn còn hoài nghi Cao là cái hôn môi cuồng ma, tuy rằng cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không thể luôn là như vậy đối đãi hắn. Đối quân nhân Hạ Thiêm luôn là có một loại sợ hãi tâm lý, hắn cũng không biết vì cái gì, đặc biệt là nhìn đến Jonathan cùng Cao này một loại quân nhân, hắn cái này đại hải tặc luôn là đặc biệt túng. Đại khái là tâm lý ám chỉ, là từ khi nào khởi hắn cũng đã quên. Hạ Thiêm lại lần nữa cào rối loạn chính mình đầu tóc như thế nào, luôn tưởng một ít lung tung rối loạn, hắn hôm nay nhất định phải hồi trường học. Không thể lại ở tại chỗ này. Đi đến rửa mặt một chút, Hạ Thiêm an vị ở mép giường chơi nổi lên quang não, hắn phải đợi Cao đi rồi lại đi xuống. Tối hôm qua nghe Eric nói, hôm nay buổi sáng Cao muốn đi quân bộ, hơn nữa muốn đi đến sớm. Không cần thấy Cao thật sự là thật tốt quá, làm như vậy xấu hổ sự, hắn một chút đều không nghĩ nhìn thấy Cao kia trương diện than mặt. Vừa mở ra quang não, thấy chính là Thang Nguyên cho hắn phát liên tiếp tin tức. Click mở nhất mặt trên kia một cái tiểu điểm điểm, nghe nói ngươi từ cách ly thất gia tới, ngươi có khỏe không? Ta hảo lo lắng ngươi a, ngươi chừng nào thì hồi trường học, thấy được phải cho ta về tin tức a, bang lý lách cách liên tiếp nói đều không sai biệt lắm là một cái ý tứ, Hạ Thiêm cân nhắc mặt khác tin nhắn cũng nên là đồng dạng nội dung, liền không nhiều lắm thêm để ý tới. Hồi phục cấp Thang Nguyên nói hôm nay đi trường học, Hạ Thiêm liền đi dạo Tinh Võng. Thượng một đời ở Duyên Thạch nhàm chán thời điểm đại gia vây quanh ở cùng nhau xem Tinh Võng thượng bát quái, có đôi khi còn có thể làm thành một cái vòng tròn lớn bàn phát biểu chính mình ý kiến. Loại này liêu bát quái nhật từ thật là hoài niệm a. Click mở trang đầu, phóng đại màu đỏ tiêu đề treo không ở Hạ Thiêm trước mắt, Cao Trung tướng hư hư thực thực bí mật kết hôn, hôm qua mang bạn lữ về nhà, một đêm chưa xuất ra môn, xứng đồ chính là Cao kia tao tốc độ mau đến không được phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm tưởng đem quang não vứt bỏ, cũng không biết bọn họ là đoán vẫn là che, như thế nào này đều có thể mông đối. Một chiếc phi thuyền có thể thuyết minh cái gì? Ai biết mặt trên có hay không người? Bắt buồn ngủ mông lung lan vốn dĩ muốn ngủ rồi, nhìn đến Hạ Thiêm khai quang não màn hình xem bát quái, phi phát tới rồi trên giường yên lặng nhảy dựng lên click mở hồng tử. Hắn thích nhất xem tám quái, Hạ Thiêm bát quái, hắn liền càng là thích. Còn ở trong lòng tức giận phun tào, Hạ Thiêm thấy thỏ con nhảy dựng lên, duỗi tay đem thỏ con ôm chầm tới, mắt lé thấy hồng tự bị click mở, điểm điểm tiểu lan đầu. Người đều phải thành tinh còn sẽ click mở tin tức. Như vậy thông minh a, chi chi chi, kỳ kỳ kỳ. Vô nghĩa, ta vẫn luôn là như vậy thông minh, Lan đắc ý quơ quơ chính mình đại bạch lỗ tai. Sờ sờ thỏ con đầu, Hạ Thiêm đem tầm mắt thả lại màn hình thượng, trung tướng hôm qua ở cá nhân võng chuyển phát một cái hôn sau muốn như thế nào đối bạn lữ Đoàn Văn, bởi vậy biết được trung tướng đã bí mật kết hôn. Liên bang nhân dân trinh thám năng lực thật là cường, hắn không thể không phục. Đi dạo thật lớn trong chốc lát Tinh Võng, Hạ Thiêm xoa xoa đôi mắt, lúc này Cao hẳn là đi rồi đi, hắn cũng muốn đi xuống ăn bữa sáng. Đóng Tinh Võng, bế lên thỏ con, liền xuống lầu. Hạ Thiêm thiếu gia, buổi sáng tốt lành, ngài phải dùng bữa sáng sao? Felix gia thần gia quỷ không quản ra tay lo xuất hiện ở Hạ Thiêm trước mặt. Buổi sáng tốt lành, Hạ Thiêm gật gật đầu, khắp nơi nhìn một chút phát hiện không có người ở, phân phó xong mặt khác người hầu đi làm bữa sáng, tay lo nhìn đến Hạ Thiêm tựa hồ đang tìm cái gì người, liền ra tiếng đặt câu hỏi. Ngài ở tìm Cao thiếu gia sao? Gật gật đầu lại lắc đầu, Hạ Thiêm ôm con thỏ nói. Như thế nào không thấy những người khác đâu? Hôm nay Cao thiếu gia cùng Jonathan thượng tướng đi quân bộ, phu nhân đi làm, mà lão chủ nhân đi bạn bè trong nhà. Hạ Thiêm sờ sờ thỏ con lỗ tai, nhìn tay lo nói. Ta hôm nay muốn đi trường học, mấy ngày này rơi xuống rất nhiều chương trình học đâu, chờ bọn hắn trở về phiền toái ngươi nói cho bọn họ. Tốt, ngài trước dùng cơm đi, ta đi cho ngài an bài phi hành khí. Tay lo mỉm cười nói, cảm ơn, chờ Hạ Thiêm ăn xong đồ vật ngồi trên phi hành khí, mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, chờ tới rồi trường học lại dùng chương trình học bận rộn lý do đi ứng phó bọn họ đi. Dựa lưng vào mềm mại lưng ghế, trên tay xoa thỏ con mao, Hạ Thiêm nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng bắt đầu phát ngốc. Hắn tinh thần lực khôi phục, tuy rằng không biết Cao là dùng cái gì lý do đi theo những cái đó nghiên cứu viên nói, chỉ cần không có bị trở thành tiểu bạch thử nghiên cứu chính là tốt. Hắn cũng có thể đi chế tạo một ít cao phẩm chất cơ giáp linh kiện, nói không chừng còn có thể lắp ráp mấy cái cơ giáp chơi chơi. Hạ Thiêm thử đi cảm ứng một chút chính mình tinh thần lực khôi phục, nhưng thật ra khôi phục thượng một đời SS cấp bậc, chính là ý thức hải vẫn là thực không ổn định. Thượng một đời nhưng không có xuất hiện quá tình huống như vậy a, chẳng lẽ là lần trước trùng tục tinh thần ám chỉ. Hạ Thiêm nheo nheo mắt, nếu thật là nói như vậy kia nhưng không hảo giải quyết a. Tới rồi trường học cửa, Hạ Thiêm hướng thao túng trong phòng tay lo nói lời cảm tạ sau, đã đi xuống phi hành khí. Một bên ôm con thỏ suy tư sự tình, một bên hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói hắn trọng sinh tới nay ở trường học học xong cái gì, đại khái chính là rốt cuộc thăm dò rõ ràng trong trường học này quanh co khúc khuỷu lộ. Rốt cuộc đi tới ký túc xá cửa, Hạ Thiêm xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với trong lòng ngực thỏ con oán giận nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi trọng, khẳng định là ngươi ăn quá nhiều cà rốt. Lan Yêu Nhã đối với Hạ Thiêm mắt trợn trắng, hắn vừa mới dãy dụa muốn xuống dưới, lại không cho hắn đi xuống chính mình đi, hiện tại mệt mỏi lại oán giận, thật là khó hầu hạ. Hướng Hạ Thiêm trong lòng ngực rụt rụt, Lan móng vuốt nhỏ bất động thanh sắc trộm sờ sờ Hạ Thiêm bụng, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng đừng học ngươi ba ba như vậy xuẩn a. Vào ký túc xá, phát hiện không có người ở, Hạ Thiêm liền tưởng về trước phòng tắm rửa một cái, ngủ tiếp vừa cảm giác. Hắn hiện tại có điểm mệt a, không nghĩ tới từ cách ly thất gia tới về sau thân thì càng hư nhược rồi, này chuyện gì a, từ cổng trường khẩu đều đi mau không trở lại. Cũng không biết những cái đó nghiên cứu viên dùng cái gì danh nghĩa hướng hắn trong thân thể tiêm vào cái gì. Hạ Thiêm càng nghĩ mà sợ, hận không thể hiện tại liền trở lại kia một khắc đem những cái đó nghiên cứu viên cấp giết. Cách chương.